Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 65, giáng lâm trước giờ. Thánh đồ khóe miệng giật một cái, hắn trở nên càng thêm hoảng sợ, hắn bất quá là dựa vào im ắng chi thần lực lượng. Cưỡng ép lột xác thành thoát ly sinh tử mặt cong góc độ sinh mệnh. Có thể quan sát được nhất định tương lai. Đồng thời kết cấu thân thể cực kỳ không ổn định, trong thời gian ngắn liền sẽ sụp đổ, cho nên thánh đồ nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế bất quá là duy nhất một lần vật dụng. Cho nên chọn người đều nhất định phải là cuồng nhiệt tín đồ. Nhưng là bất luận cái gì tín đồ, chỉ cần thấy được cái kia một bức tranh đều sẽ sụp đổ. Bởi vì đó là đối với tín đồ mà nói, tàn khốc nhất sự tình. Cho nên tại thời khắc này, thánh đồ thật sự có nghiêm túc cân nhắc qua Negeri đề nghị. Đổi một cái thần sắc của hắn trầm trọng, nếu như còn duy trì người sống thân thể, chắc hẳn hắn biết ở dưới áp lực to lớn trong lòng. Cảm giác được hô hấp khó khăn, lúc đầu thức tỉnh tội ác chi huyết bối rối, về sau vì bảo mệnh không thể không gia nhập vô thanh giáo hội. Lợi dụng vô thanh giáo hội thủ đoạn ức chế tội ác chi huyết, cũng đem bắt hóa lực lượng. Đến cuối cùng hắn là thực sự cho rằng tội ác chi huyết là huyết mạch cao quý, vô thanh giáo hội là thần giáo hội, biết mang cho hạnh phúc của bọn hắn cùng hy vọng. Xin lỗi vị đại nhân này. Thánh đồ thân thể bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, thân hình nhanh chóng biến mất. Hắn muốn đi thông chi vô thanh giáo hội, đây là một cái bẫy dập, là một cái âm mưu, tiếp tục tiến hành kế hoạch, sẽ chỉ đem vô thanh giáo hội cuốn vào diệt vong. Vô luận thần là như thế nào tồn tại, vô luận mình là không sẽ chết, vô thanh giáo hội đều là cứu vớt hắn tồn tại, ở trong nó còn có rất nhiều thụ tội ác chi huyết người. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn cứu vớt vô thanh giáo hội. Negeri nâng chung trà lên, thán thở ra một hơi, sau đó cầm lên sách vở, bánh răng có chút chuyển động xuống. Negeri thưởng thức người có năng lực, cũng nguyện ý cho những người này một cái cơ hội, nhưng là một khi xác định lập trường, Negeri ra tay sẽ không có bất kỳ không bỏ. Thánh đồ thân thể kết cấu nhanh chóng sụp đổ, màu xanh nhạt quang diễm điên cuồng thiêu đốt. Hắn phải trở về hiện thực bên trong vị diện. Hắn muốn đi cải biến bị xác định kia vận mệnh. Chỉ là liền trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắn sụp đổ, bị mặt cong lực lượng nghiền ép xoa nắn, trở thành thế giới không có ý nghĩa một vòng bụi bặm. Negeri ngồi ở bên trong hốc cây, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bệnh khuẩn ở trên giá sách không ngừng lưu động. Bọn hắn đem sách bên trên tri thức ghi chép quay trở lại lần nữa Negeri thân thể. Ở cái thế giới này Negeri dám tự xưng đối với thần bí học tri thức hiểu rõ nhất người. Khi hắn bên trong hồn thể, ghi chép đủ loại màu sắc hình dạng sách ma pháp, đại khái có 103.000 sách. Mỗi một sách ma pháp, Negeri đều nghiêm túc nghiên cứu đọc qua, bất kể là mạnh yếu. Khi nó có thể trở thành ma pháp thời điểm, hắn liền có đạo lý ở trong đó. Negeri nghiên cứu cũng không phải là bên trong ghi lại ma pháp, mà là ẩn chứa trong đó đạo và lý. Chỉ cần Negeri nắm giữ trong đó đạo và lý, tương tự ma pháp nghi thức, Negeri tiện tay liền có thể nhặt ra. Cũng tỉ như mặt cong góc độ sự tình, vô thanh giáo hội truyền thừa lâu như vậy, lấy được thành quả kỵ sĩ cũng không qua, mà Negeri tại 3 năm trước đây chỉ là tiếp xúc một cái góc độ khác không bao lâu. Liền phát hiện mặt cong góc độ tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, bánh răng kế hoạch mới có thể phát triển nhanh như vậy. Sự kiên trì của ngươi ta thu, Negeri uống một hơi cạn nước trà trong chén, cảm giác trong đó hơi đắng chát đi qua ngọt. Chính như cái viên kia quả dại đồng dạng, có lấy quá nhiều vô dụng tình cảm, ngu xuẩn, ngu muội, bị những buồn cười đó tình cảm trói buộc, nhưng là chính là một màn kia kiên trì, để hắn trở nên mỹ vị. Chính như bên ngoài viên kia sắp thối giữa trái cây, cũng là như thế. Pano nhìn lấy chung quanh thiêu đốt tràng cảnh, phát ra thê lương cười thảm, thân thể còng xuống hắn, sức chiến đấu cũng không tính mạnh, dù sao đã già, thân thể của hắn sớm hẳn là chết đi, đến bây giờ bất quá là dựa vào nguyệt thụ trồi non chuyển hóa ma lực gượng chống. Ha ha ha ha, ha ha ha, ta sai rồi, Pano cái kia khô đét thân thể sinh cơ gần như đoạn tuyệt. Sau cùng ma lực bị nhen lửa, hắn củi khô vậy thân thể cũng theo đó bắt đầu bốc cháy lên ma lực chi hỏa. Nếu như tòa thành thị này không có chìm vào lòng đất, ở trong trận chiến kia triệt để hủy diệt, có lẽ mới là kết cục tốt nhất đi. Ta sai rồi, Pano ngược lại ở trên mặt đất, suy yếu lại chân thành hô. Hắn ngọn lửa trên người bị hắn mang theo lan tràn hướng địa phương khác. Hắn dùng tận khí lực toàn thân, đưa tay vươn vào trong đất bùn, đều là hắn lòng tham, đem hết thảy đẩy về phía bây giờ cục diện, hắn không chiếm được tha thứ, bởi vì đã không có người có thể tha thứ hắn. Thân thể khô gầy bên trên hỏa diễm dần dần dập tắt. Hắn hiện tại liền tiếp tục thiêu đốt tư cách cũng không có. Hắn cũng không cảm ứng được chồi non tồn tại. Mặc kệ có hay không thiêu đốt bản thân, tại thời khắc này đều là tánh mạng hắn kết thúc thời điểm. Hỏa diễm bắt đầu lan tràn, thân thể của hắn tại hỏa diễm cổ động gió nóng hạ hóa thành sương mù phiêu tán. Mấy ngàn năm cố kỵ là đối với hắn lớn nhất tra tấn. Đại tế ti không có đi quản cái kia kém loại, thậm chí không có đi quản hướng về nơi xa lan tràn chung quanh. Hắn thấy chỉ cần không ảnh hưởng gọi thần nghi thức tiến hành, toàn bộ đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Tiến lên, là ở chỗ này, thần chi tòa là ở chỗ này. Đại tế ti nắm vuốt pháp trượng, gầy đét đốt ngón tay trắng bệch phát xanh. Ánh mắt của hắn hưng phấn cơ hồ muốn tung ra hốc mắt. Tàn tật không ít vô thanh giáo đồ nhanh chóng mở ra thông đạo, tiến về mẫu thụ đầu trên. Kéo ra cửa gỗ, bọn hắn liền thấy Chromie chính nhắm mắt lại đứng ở chính giữa. Mà ở trán của hắn một chỗ gốc chồi non đặc biệt dễ thấy. Nhìn lấy Chromie duyên dáng thân thể, đại tế ti toàn thân run rẩy, không ngừng nỉ non, quả nhiên giải trừ chớ chú. Cổ thân thể này, hoàn mỹ như vậy thân thể, đây mới là chúng ta nên có bộ dáng. Chuẩn bị tỉnh lại chủ ta đi. Hiện tại hết thảy đều vừa vặn, chúng ta cuối cùng rồi sẽ đắm chìm trong thần ân ban cho trong vinh quang. Đại tế ti kích động đã, trải qua không thể tại kích động, vội vàng phân phó tất cả mọi người bắt đầu bố trí. Mẫu thụ cứ việc chết héo, nhưng là tính chất vẫn là rất tốt, là chế tác pháp trượng tốt nhất vật liệu, chế tác tế đàn căn bản không có vấn đề, có nguyệt thụ mầm non. Có một bộ huyết mạch thức tỉnh tới cực điểm thân thể. Thân tại lớn nhất ma lực vật liệu một trong mẫu thụ bên trên. Đây cơ hồ là thời cơ tốt nhất cùng địa điểm. Không có cái gì hảo do dự. Gọi thần nghi thức rất nhanh lại bắt đầu. Số lớn lam bảo thạch bị dựa theo cố định vị trí bày ra. Một cái đại hình đồng quỹ nghi thức rất nhanh liền bị xếp đặt đi ra. Dù sao im ắng chi thần liền ở trên di tích không? Khoảng cách cũng không xa. Chỉ cần nghi thức pháp trận không có quá lớn sai lầm, sẽ không sẽ có bao nhiêu vấn đề. Noe cầm pháp trận đồ, chỉ huy một số người đi hoàn thiện đồng quỹ pháp trận. Trong trận Chromie cau mày, tựa hồ tại tao ngộ lấy cái gì không chuyện tốt. Bất quá tối thiểu giống như nay xem ra, hắn không có nhanh như vậy tỉnh lại. Yên tĩnh góc độ, huyền lơ lửng giữa trời quả cầu ánh sáng màu xanh lam có chút chớp động. Tên là U Tĩnh sứ giả tinh linh chủ thần đã bị bảy thần giết chết. Nơi này chỉ là hắn tồn tại ở không gian đặc thù vật tàn lưu. Bởi vì ký thác tại cái này đặc thù góc độ, ngược lại khó mà bị triệt để diệt trừ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là một mực ngủ say xuống dưới.